Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 383, trở về Lăng Vân Học Viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn là đều dựa vào rút thưởng đến mở khóa ứng dụng Lạc Xuyên, cảm giác cái kia cũng quá bất hợp lý. Dựa theo hệ thống nhiệm vụ tuyên bố của mình hoàn thành nhiệm vụ tốc độ đến xem, thời gian là một cái vấn đề rất lớn a, hệ thống rất nhanh làm ra trả lời chắc chắn. Ứng dụng có thể thông qua rút thưởng mở khóa, ký chủ cũng có thể tự hành khai phát. Lạc Xuyên sững sờ, tự hành khai phát, cái này còn được, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại cái này thế giới khác, hắn ở đâu tìm khai phát nhân viên đi. Huống hồ chính hắn cũng không phải lập trình viên a, Lạc Xuyên cảm giác hệ thống giống như đào một cái hố to. Ma huyễn điện thoại di động ứng dụng rút thưởng mở khóa, mỗi lần hao phí 10 vạn linh tinh. Hệ thống thanh âm lại tiếp lấy vang lên, hả, thế mà không phải dựa vào nhiệm vụ thu hoạch được rút thưởng cơ hội. 10 vạn linh tinh, Lạc Xuyên cảm giác có chút quý. Bất quá so sánh với hoàn thành nhiệm vụ đạt được rút thưởng cơ hội, vẫn là rất không tệ. Quảng cáo, lùi ra rút thưởng không gian, Lạc Xuyên cái kia tâm tình kích động cũng dần dần bình phục lại. Từng trận buồn ngủ đánh tới, hắn rốt cục tiến nhập trong lúc ngủ mơ. Mấy ngày kế tiếp, khởi nguyên thương thành sinh ý đều không ra thế nào tốt. Bất quá Lạc Xuyên cũng không thèm để ý thượng cổ di tích một chuyện, Lạc Xuyên cảm giác đã truyền bá không sai biệt lắm. Hiện tại Lạc Xuyên cũng là đang ngồi đợi khách hàng đến cửa. Thiên Lan Đại Lục Trung Bộ, Linh Xuyên đầm lầy hội tu. Tại toàn bộ Thiên Lan Đại Lục đều có chút uy danh, Lăng Vân Học Viện tọa lạc tại nơi đây. Vô số đỉnh đài lâu các tọa lạc tại núi rừng bên trong, linh khí như có như không. Lờ mờ có thể nhìn đến, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ ở trong đó lui tới. Trên bầu trời, Xích Kim Huyền Tước vỗ cánh bay lượn. Ứng Vô Cực bọn người đang đứng tại Xích Kim Huyền Tước trên lưng. Đi qua mấy ngày bôn ba, bọn họ rốt cục đạt tới Lăng Vân Học Viện. Cuối cùng đã tới a, Mộ Dung Hải Đường nhìn phía dưới quen thuộc cảnh sắc mang theo mệt mỏi trên mặt cũng không nhịn được xuất hiện có chút ý cười. Xích Kim Huyền Tước tốc độ rất nhanh, phía dưới rất nhanh liền có người chú ý tới Xích Kim Huyền Tước đến. Cái đó là, Xích Kim Huyền Tước, nghe nói nên đạo sư cùng Hải Đường đạo sư dẫn đội đi hướng thượng cổ di tích xem ra trở về. Ai, chuyện tốt như vậy thế mà không có vòng phía trên ta, đúng quả chanh. Có người đàm luận, biểu hiện trên mặt khác nhau. Nương theo lấy từng trận cuồng phong, Xích Kim Huyền Tước chậm rãi hạ xuống. Ứng Vô Cực bọn người theo Xích Kim Huyền Tước trên lưng nhảy xuống. Rất nhanh, có một đoàn người theo Lăng Vân trong học viện đi ra. Xem ra cũng đều là trong học viện đạo sư loại hình nhân vật. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất là một người cầm đầu lão giả râu tóc đều bạc trắng. Lão già tuy nhiên nhìn qua tuổi tác khá lớn, lại tinh thần sáng láng. Tóc bạc mặt hồng hào, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Người này chính là Lăng Vân Học Viện viện trưởng Phạm Thừa Thiên. Quảng cáo, hắn thực lực sớm tại mấy trăm năm trước đã đạt tới tôn giả cảnh giới, hiện tại tu vi thật sự căn bản không người biết được. Gặp qua viện trưởng, Ứng Vô Cực bọn người khom người nói. Rõ ràng có thể nhìn ra được Phạm Thừa Thiên tại Lăng Vân Học Viện uy vọng rất cao. Bất quá tuy nhiên thân là viện trưởng, Phạm Thừa Thiên trên thân lại không có bao nhiêu uy nghiêm phát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn qua tựa như là một cái có chút hòa ái phổ thông lão già. Phạm Thừa Thiên cười khoát tay áo, nói, không cần đa lễ như vậy tiết, ta cũng không phải cái gì loại người cổ hủ. Mộ Dung Hải Đường cười cười, nói ra, viện trưởng vẫn là trước sau như một không câu nệ tiểu tiết đâu. Cố Vân Hy chờ một đám học viên không nói gì. Bọn họ đều trên mặt hiếu kỳ đánh giá Phạm Thừa Thiên. Phải biết ngày bình thường, thân là viện trưởng Phạm Thừa Thiên thế nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đồng dạng học viên liền xem như một cái học kỳ cũng không biết có thể hay không coi trọng một mặt. Bây giờ bọn họ theo thượng cổ di tích trở về, để Phạm Thừa Thiên tự mình xuất hiện đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Cách chương.